Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, sĩ tử sóng gió. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X và NGINAIUNOR đã tặng nguyệt phiếu thụ ấn kết thúc. Lý Thế Dân dẫn người rời đi, Tần Thiên nhưng là lưu lại. Lý tướng quân, ta còn lấy là ngài biết bày phổ đây. Lý Tịnh mặt lộ không hiểu thần sắc, nói, bày cái gì phổ? Ngài cần phải để cho Thái tử Điện Hạ tự mình tới chỗ ở của ngươi thụ ấn, mới chịu rời núi, ta lấy là ngươi nhất định phải cự tuyệt một hai lần, sau đó mới tiếp nhận. Lý Tịnh vuốt râu, bĩu môi, kiểu cách, ngươi xem lão phu là cái loại đó kiểu cách người sao? Tần Thiên gật đầu một cái, quá giống, nếu không ngày hôm qua làm gì cần phải để cho Thái tử Điện Hạ tự mình tới. Lý Tịnh ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Tần Thiên còn là một người thành thật, lại cứ như vậy thừa nhận, cười khổ. Sau đó, Lý Tịnh nói, tới tới, lão phu ngày hôm nay sẽ dạy ngươi một chút binh pháp. Muốn muốn lãnh binh, tướng soái phải có đầy đủ uy vọng mới được. Nếu không chấn không đè ép được binh lính, chánh lệnh thì sẽ khó đi. Mà đây uy vọng, có lúc cũng không phải là ngươi giết mấy cái người không nghe lời là có thể đạt tới, còn cần càng phía trên người giúp đỡ mới được. Lão phu đã lâu không lãnh binh, ngươi cảm thấy chỉ bằng lão phu trước kia uy vọng đủ để chấn áp những tân binh này sao? Nói thật ra thì đã rất rõ ràng. Mà nghe được Lý Tịnh những lời này sau đó, Tần Thiên nhất thời công khai, ngày hôm nay Lý Thế Dân tự mình mời Lý Tịnh rời núi. Như vậy chuyện này sau khi truyền ra, ai không biết chuyện gì xảy ra, ai không cao xem Lý Tịnh mấy lần. Những cái kia trong quân tướng sĩ chỉ sợ vậy rất đúng Lý Tịnh cúi đầu đi. Dẫu sao, hắn là có thể để cho đương kim thái tử, tương lai đại đường hoàng đế tự mình tới cửa người à. Tần Thiên rốt cuộc rõ ràng, mà rõ ràng điểm này sau đó, nghĩ đến ngày hôm qua Lý Thế Dân phản ứng, Tần Thiên nhất thời cười khổ, mình cùng Lý Thế Dân so, vậy vẫn là kém rất nhiều à. Lý Thế Dân sở dĩ đồng ý, chỉ sợ cũng thấy được điểm này đi, cho nên Lý Tịnh muốn uy vọng, vậy hắn liền cho Lý Tịnh uy vọng. Thế gian chuyện, có lúc thật không phải là thông minh là có thể giải quyết. Thụ giáo, thụ giáo, hai người vừa nói, không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Bất quá như vậy cười xong, Lý Tịnh đột nhiên nhìn Tần Thiên hỏi, còn muốn không muốn cùng lão phu học thêm một chút? Lý tướng quân chịu dậy mà nói, vậy dĩ nhiên là nguyện ý, được. Theo bản tướng quân xuất chinh, bản tướng quân từ từ dạy ngươi, như thế nào? Nghe được cái này, Tần Thiên nhất thời đong đưa ngẩng đầu lên. Vậy còn là coi là, thằng nhóc ngươi, có thể đánh chiến đấu làm gì không đánh? Lý Tịnh rất buồn bực, chỉ bằng Tần Thiên đứng đối nhau hai nước và hậu tùy, cùng với đối chiến dân tộc thổ dục hồn cái này mấy trận chiến đấu, đây tuyệt đối là cái có thể đánh giặc người à. Có thể đánh chiến đấu không đi trên chiến trường chém giết mò công trận, hàng ổ ở nhà có ý gì? Lý tướng quân, chuyện đánh giặc tình hữu ngài, bên này quan đoạn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng cái này trong kinh thành, sợ cũng không quá yên ổn à. Thái tử Điện Hạ chỉ sợ có lúc khó mà đối phó. Ta ở lại kinh thành, vậy có thể chiều ứng lẫn nhau. Đánh giặc, Tần Thiên thành thạo, nhưng hắn càng là thành thạo, vẫn là giải quyết một ít khó khăn. Hắn như lưu lại, Lý Thế Dân lên ngôi đường sẽ càng săn chút. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là Tần Thiên lừa bịp Lý Tịnh tìm cớ. Dẫu sao hắn không muốn đi đánh giặc, trước kia đánh chiến đấu, đó cũng là vạn bất đắc dĩ. Bây giờ có Lý Tịnh đi, hắn cũng yên lòng, như vậy còn đi biên ải đánh giặc nói, không khỏi liền quá ngu. Bất quá, tuy là tìm cớ, Lý Tịnh nghe tới nhưng là tin là thật. Hắn vỗ một cái Tần Thiên bả vai, nói, ngươi nói cũng đúng, đã như vậy, lão phu kia sẽ tha cho ngươi một mạng. Đa tạ Lý tướng quân thông cảm, Lý tướng quân còn muốn chọn tướng, tại hạ liền cáo từ trước. Vừa nói, Tần Thiên vội vàng rời đi. Hắn rất sợ Lý Tịnh đột nhiên hối hận, lại phải kéo hắn đi xuất chinh. Tết Nguyên Tiêu rốt cuộc đã tới, mặc dù lớn đường thế cục cũng không phải là rất ổn định, nhưng kinh thành người dân tựa hồ không chút nào chịu ảnh hưởng. Tết Nguyên Tiêu 3 ngày, kinh thành người dân chơi kinh khủng, toàn bộ thành Trường An tựa như thành một cái thành phố không đêm. Người dân chơi vui vẻ, làm là kinh triệu phủ biệt giá Tần Thiên, nhưng là so năm trước bận rộn hơn liền một ít. Năm nay bởi vì là chính biến Huyền Vũ môn duyên cớ, Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát một ít cũ đảng còn có một bộ phận lẻn trốn bên ngoài. Bọn họ nói không chừng liền lại đột nhiên trở lại ở kinh thành gây chuyện. Trừ những thứ này ra, Lý Kiến Thành cũ đảng bên ngoài, các nơi phiên vương chỉ sợ vậy đều không phải là đèn cạn dầu. Bọn họ người sợ cũng sẽ thường xuyên xuất hiện ở kinh thành. Nhiều người như vậy đi tới kinh thành, kinh triệu phủ có thể không dám khinh thường. Cũng may, kinh triệu phủ một đám đồng liêu thay phiên trực, hơn nữa Long Hổ quân phối hợp, năm nay Tết Nguyên Tiêu coi như là viên mãn kết thúc. Mà đang ở Tết Nguyên Tiêu mới vừa kết thúc, tháng giêng 17 ngày này, kinh thành nhưng là đột nhiên sinh ra một ít đổi bưng tới. Bởi vì là, ở nơi này một ngày, triều đình đem hủy bỏ năm nay xuân thử tin tức công bố ra. Tin tức này vừa ra tới, Trường An sĩ tử kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta trèo đèo lội suối, từ phương Nam tới, liền vì có thể tham gia khoa cử thi. Có thể triều đình lại hủy bỏ năm nay khoa cử thi. Đáng thương ta đã người không có đồng nào, nếu không để cho thi. Kế tiếp một năm, ta phải nên làm như thế nào vượt qua? Tiền tài chuyện, chính là chuyện nhỏ, tựa như triều đình như vậy nói không giữ lời. Nói hủy bỏ liền hủy bỏ, có suy nghĩ hay không qua chúng ta những sĩ tử này cảm thụ? Cầm chúng ta giải trí sao? Đúng vậy, đã sớm nghe nói Huyền Vũ môn sự việc có cổ quái. Hôm nay lại liền mở khoa thủ sĩ cũng hủy bỏ. Chẳng lẽ sau này cũng không chuẩn bị mở khoa thủ sĩ liền sao? Đây quả thực là muốn cắt đứt ta cửa nhà nghèo đường thăng thiên. Đúng vậy, chúng ta muốn thi, vốn là chẳng qua là một kiện rất chuyện đơn giản. Chính là Lý Thế Dân muốn ở mình sau khi lên ngôi năm thứ nhất mở khoa thủ sĩ. Để cho những thứ này đậu tiến sĩ người đều biết là hắn Lý Thế Dân cho bọn họ giàu sang. Để cho bọn họ thật tốt là mình xử lý quốc gia này. Có thể ai có thể nghĩ dưới mệnh lệnh đạt sau đó, kinh thành sĩ tử lại không vui. Hơn nữa vừa nói, còn lấy là sau này cũng sẽ không có mở khoa thủ sĩ. Mặc dù có người giải thích sang năm là có thể tiếp tục xuân thử, nhưng những sĩ tử này một khi không cưỡng được tới, liền tùy ngươi định cái gì cũng không chịu tin. Chúng ta phải tranh thủ khoa chúng ta dơ thi cơ hội. Không sai, chỉ như vậy diễu cợt khoa cử thi, đơn giản là đối với Khổng lão phu tử làm nhục. Không sai, không sai, một đám sĩ tử la hét. Rất nhanh, bọn họ liền vọt vào miếu phu tử. Hoàng cung, Lý Thế Dân đang phê duyệt tấu chương. Năm mới đã qua hết, triều đình hết thảy cũng sẽ từ từ tiến vào nề nếp. Nhưng các loại sự việc và vấn đề vậy liền nhiều hơn. Hắn đây là một khắc cũng không dỗi rãnh à. Có thể vừa lúc đó, một người thái giám gấp vội vã chạy tới. Thái tử điện hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không xong. Lý Thế Dân ngưng mi, quát lên, chuyện gì như vậy hốt hoảng. Thái tử điện hạ, những sĩ tử kia đem miếu phu tử dặm Khổng phu tử pho tượng phá hủy. Sau đó rời tới đặt ở cửa hoàng cung, một đám sĩ tử lại là ở trước cửa hoàng cung la hét.